Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 2, đáng sợ trò chơi. Gia viên máy chơi game có bình thường máy chơi game cùng cao đẳng máy chơi game hai loại. Tại trò chơi công năng bên trên, hai loại máy chơi game đồng thời không phân biệt. Cao đẳng máy chơi game trò chơi trải nghiệm sẽ càng tinh tế một chút. Cả hai khác biệt lớn nhất là tại trò chơi kéo dài tại tuyến thời gian. Máy chơi game có được giảm xuống cơ thể người tân trần đại tạ năng lực. Bình thường máy chơi game có thể làm cho người chơi hiện thực thời gian kéo dài một tuần tại tuyến. Cao đẳng máy chơi game thì lớn nhất có thể kéo dài 15 ngày. Về phần mũ trò chơi, chỉ có thể kéo dài tại tuyến một ngày thời gian. Đã đến giờ hệ thống sẽ thông báo cho đồng thời cưỡng chế người chơi ló cao. Bổ sung thân thể năng lượng. Bình thường máy chơi game giá cả 3 vạn. Cao đẳng máy chơi game 100 ngàn. Trần Binh vung tay lên. Tuyển 100 ngàn cao đẳng máy chơi game. Có tiền chính là ra. Điện thoại bên kia phụ trách tiếp đãi Trần Binh tiểu muội hướng về phía Trần Binh cam đoan trong vòng một canh giờ đưa tới cửa, chơi một ngày trò chơi, bụng cũng đã đói, Trần Binh động thủ kiếm ăn, tay nghề này, thật sự là càng ngày càng kém, ăn chính mình kiếm đồ ăn, Trần Binh có chút ghét bỏ, hắn năng lực học tập tuyệt đối không tính yếu, chủ nghệ cũng học qua một đoạn thời gian, nhưng làm sao thực sự không có phương diện kia thiên phú. Chỉ có thể làm được bình thường có thể ăn trình độ. Và mỹ thực hoàn toàn dính không được một bên. Mà lại làm tới làm đi cũng sẽ chỉ làm cái kia mấy món ăn. Ăn nhiều cùng vị cùng tước sáp không sai biệt lắm. Nhưng mà đói bụng, Trần Binh cũng không lo được quá nhiều. Từng ngụm ăn. Tại quân đội lúc, càng khó ăn hơn đều nếm qua. Chỉ cần có thể bổ sung năng lượng liền là tốt đồ ăn. Ăn uống, Trần Binh bật máy tính lên, tiến vào diễn đàn game, muốn nhìn có không có gì tin tức có giá trị. Kinh thiên lớn tin tức, đảo tiến hóa bài danh bị người cầm tới đấu giá. Một đêm chợt giàu, đảo tiến hóa bài danh bị đấu giá 600 vạn. Trước đây chưa từng gặp, boss tất cả đều là dưới tay hắn. Ngoặc kép chấm chấm, vừa mở ra diễn đàn. Từng đầu lửa nóng tiêu đề khiến cho Trần Binh kém chút một miếng cơm cho phun tới. Xoa, bọn gia hỏa này tất cả đều là khiếp sợ bộ đi ra a. Trần Binh có chút im lặng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Những này khiếp sợ bộ tiêu đề nói cũng sự thật. Giống hắn như thế đem một cái trò chơi bài danh lấy ra bán. Ở gia viên trong trò chơi là xưa nay chưa từng có. Như thế giả tin tức cũng phát, huynh đệ ngươi là tại hoài nghi chúng ta IQ sao? Đúng đấy, muốn gạt người cũng phải theo cơ bản phương pháp. Quá giả, người nào tin người đó SB, A còng admin, có người loạn phát tin tức giả, mau tới đem hắn phong. Ngoặc kép chấm chấm, trên lầu mới là một đám SB, ta mới từ trò chơi đi ra. Sự tình chính xác 100%, đảo tiến hóa bài danh bị người đấu giá. Hắc hắc, tiêu xài 1 vạn mua cái 50 vị trí đầu, mở cái dương vàng, coi là bài danh ban thưởng. Kiếm lợi lớn, hâm mộ trên lầu có tiền, ta chỉ có thể cùng công hội bằng hữu đoàn mua sắm hơn 500 tên. Chỉ có thể nhỏ kiếm lời, chấm chấm, cái kia người chơi gọi sao, lợi hại đến mức. Ép một cái, mang theo một đám boss không nói, tự thân thuộc tính so boss mạnh hơn, một đoàn thâm niên người chơi muốn giết hắn, bị hắn 2 lần liền diệt sạch. Sao, đánh chữ gì bị diễn đàn hòa hài a? Nói rõ một chút, dùng ngăn cách phù tránh cho hài hòa. Liền là sao a? SB, dùng ngăn cách phù a? Người mới SB, người ta liền gọi sao? Thảo, xem không hiểu tiếng người sao? Ngăn cách phù, cùng ta niệm, điểm, cách, phù, ngoặc kép chấm chấm. Trần Binh mở ra mấy cái thiệp đi vào, thấy một chút bên trong theo thiếp, không khỏi mồ hôi không thôi. mấy cái diễn đàn game đều là bởi vì việc này sôi trào. Ngay từ đầu ai đều không tin, nhưng sau đó chứng minh, này khó có thể tin sự tình chính xác 100%. Đảo tiến hóa bên trong xuất hiện một cái nghiêu xoa tới cực điểm người chơi. Triệu tập một đám boss làm tiểu đệ, chiếm đoạt toàn bộ đảo tiến hóa, đem trò chơi bài danh cầm tới đấu giá, kiếm lời hơn mấy trăm vạn. Trần Binh cái kia kỳ lạ, sao, tên cũng là nổi danh. Này tượng trưng cho bị hài hòa tên quá có đặc điểm. Quá tốt nhớ, mà bởi vì cái này tên, không ít diễn đàn bên trên người chơi cũng là náo động lên ô long trò cười. Lần này thật sự là nổi danh, còn tốt gia viên chỗ Internet cùng hiện thực Internet không chung. Trong trò chơi không cung cấp video cùng screenshot, người chơi khác còn không biết ta hình dạng. Trần Binh âm thầm hưng may mắn, gia viên trò chơi người chơi bình thường không cách nào ở trong game tiến hành video thu cùng screenshot, có này quyền hạn chỉ có những trò chơi kia dẫn chương trình. Trò chơi dẫn chương trình cũng không phải muốn làm liền có thể làm. Cần thông qua một loạt khảo hạch, từ trong trò chơi thu hoạch được trực tiếp đạo cụ, mới có thể tại cái kia trong trò chơi trực tiếp trong video cho, cũng chỉ có thể tại cái kia trong trò chơi quan sát. Không cách nào mang ra trò chơi, nhưng mà từ kết toán hình ảnh bắt đầu, về đến gia viên của mình bên trong. Người chơi cũng có thể tiến hành screenshot, có video đặc cụ, cũng có thể thu video, nhưng y nguyên không cách nào làm cho những này screenshot cùng video chảy ra gia viên trò chơi. Internet, theo đạo lý tới nói, muốn cho gia viên Internet tin tức truyền lại hồi trở lại hiện thực Internet, cũng không phải là chuyện khó khăn, nhưng vô luận các người chơi như yêu cầu gì. Hai cái khác biệt Internet tin tức còn là hoàn toàn ngăn cách. Không chỉ có như thế, Trần Binh rất sớm đã phát hiện, hiện thực hết thảy truyền thông là không thể đối gia viên trò chơi tiến hành bất kỳ quảng cáo. Cho dù là đánh gần bóng đều không được, diễn đàn bên trên đối với cái này phân tích số lượng cũng không ít. Không ít người đều cho rằng, đây là gia viên Internet cùng truyền thống Internet ở giữa đấu tranh. Gia viên mới Internet nếu có thể kiêm dung truyền thống cũ Internet. Truyền thống Internet không thể nghi ngờ chẳng mấy chốc sẽ bị gia viên Internet nuốt chửng. Thi thể đều không thừa. Tựa như những cái kia cơ hồ chết hết truyền thống trò chơi công ty. Mà không cho đánh quảng cáo. Nghe nói là thượng tầng lo lắng gia viên Internet vẫn chưa ổn định. Gia viên Internet tựa hồ đã từng đi ra sự cố, cho nên tại xác nhận tuyệt đối an toàn trước, không cho phép gia viên trò chơi tiến hành bất kỳ quảng cáo hành vi. Máy chơi game rất nhanh liền đưa tới, thứ này cũng không cần điều tiết, cắm điện vào liền có thể dùng. Đưa hàng hai công nhân đem máy chơi game mang lên. Trần Binh ký tên mở ra kiểm tra liền xong việc. Không hổ là cao đẳng hàng, nhìn xem liền dễ chịu. Trần Binh tại ngôi sao trò chơi câu lạc bộ dùng qua bình thường máy chơi game. Bình thường máy chơi game tựa như một hình bầu dục tủ lạnh, nhìn hết sức bình thường. Trước mắt tuyết trắng cao đẳng máy chơi game, hình bầu dục hình dạng có cực hạn nước chảy mỹ cảm, cho người ta một cỗ tiến vào khoa huyễn thế giới cảm giác. Trần Binh mở ra máy chơi game, nằm đi vào, một cỗ cực kỳ cảm giác thư thích truyền đến, nằm ở bên trong, hoàn toàn là một loại hưởng thụ. Máy chơi game cửa đóng bế, Trần Binh lần nữa tiến nhập gia viên trợ thủ, lựa chọn tiến vào mỹ thực thế giới. Gia viên trợ thủ, trò chơi không thể mang theo bất kỳ kỹ năng, trang bị, vật phẩm cùng với sủng vật tiến vào. Người tại 10 giây sau sẽ tiến vào trò chơi. 10, 9, 8. Trần Binh về đến nhà vườn về sau, trước tiên tiến nhập đến từ bên trong gia viên cửa hàng mỹ thực thế giới. Trong phòng lẳng lặng nằm cao đẳng máy chơi game bên trên. Màu u lam hô hấp đèn tại lóe lên lập lòe. Cờ, rắc, Chớp mắt một ngày thời gian trôi qua, máy chơi game mở ra. Trần Bình sắc mặt tái nhợt từ máy chơi game bên trong bò lên đi ra. Ánh mắt của hắn có chút mê mang. Một hồi lâu, hắn mới xác nhận chính mình quay trở về hiện thực. Vẻ mặt dần dần khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Khôi phục lại về sau, Trần Bình lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua mắt máy chơi game. Mỹ thực thế giới, thật là đáng sợ. Cái trò chơi này, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.